Họ nhìn thấy một chàng trai trẻ có vẻ mặt dữ tợn giống như phát điên, đang bị những người trong tộc khống chế. Đôi mắt của người thanh niên kia tràn ngập điên cuồng, miệng không ngừng gào. Ha ha, nếu Lôi Khâu không chết, thế thì Lạc Ninh phải chết. Rắn độc bạo động rồi, Lạc Ninh chắc chắn sống không nổi đâu. Đời tôi lên hương rồi, ha ha ha. Sau đó cười to một cách điên loạn. Từ những gì hắn nói, Lôi Lệ Phi đã hiểu. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh, dường như kế hoạch ban đầu của người đứng sau chính là muốn con trai của ông ta và Lạc Ninh đấu với nhau một trận. Sau đó con trai của ông ta sẽ chết, Lạc Ninh thì gánh vác tội danh này. Thế thì ông ta và người nhà họ Lôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lạc Ninh. Lạc Dực Thừa đang bị nhốt ở cấm địa. Nếu Lạc Ninh thật sự gây ra chuyện lớn như vậy và vẫn chưa được nhận về Lạc gia, vậy thì Lạc gia rất có thể sẽ lựa chọn bỏ rơi Lạc Ninh. Một đứa trẻ được sinh ra ở bên ngoài, Lạc gia sẽ không chống lại Lôi gia bằng mọi giá chỉ vì con bé. Thế thì Lạc Ninh thảm rồi, bị Lạc gia bỏ rơi, bị Lôi gia điên cuồng trả thù, kết cục sẽ không tốt lắm. Nếu kế hoạch này không thành công, người đứng sau lại muốn Lạc Ninh chết bất đắc kỳ tử ở Lôi gia, Lôi gia là người đổ vỏ. Lạc gia có thể tìm Lôi gia tính sổ, cuối cùng thu được một khoản bồi thường khổng lồ. Sau khi Lạc Dực Thừa được thả, biết con gái mình đã chết, cũng sẽ điên cuồng trả thù Lôi gia. Người đứng sau màn đúng là rất biết tính toán. Lôi Lệ Phi tiến lên, đặt tay trên đầu gã tùy tùng, rút ra một sợi âm sát từ trong cơ thể hắn. Gã tùy tùng lập tức bình tĩnh lại, sau đó ngất xỉu. Dẫn đi thẩm vấn trước, hỏi ra người đứng sau hắn. Ông ta dặn dò, một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, kéo gã tùy tùng đang hôn mê đi. Lôi Lệ Phi bảo người trông cửa hang mở cửa hang rắn ra, dẫn theo con trai vào trong. Vừa mới bước vào, đã nghe được tiếng rắn kêu inh ỏi bên trong hang rắn. Vô số âm thanh hỗn tạp, làm cho người nghe cảm thấy da đầu tê dại. Lôi Khâu bắt đầu nổi cả da gà, cậu ta thấy sắc mặt ba mình không đổi và đi sâu vào trong, đành cắn răng chịu trận đi theo. Sau đó cậu ta phát hiện suốt một quãng đường chẳng nhìn thấy con rắn nào, càng đi vào nơi sâu nhất trong hang núi càng nghe rõ tiếng rắn kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đi tới, sắc mặt Lôi Lệ Phi đại biến, bước chân gấp gáp hơn trước. Lôi Khâu cũng không khỏi lon ton chạy theo, cậu ta không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy ba mình dừng lại, rồi lấy ra một viên dạ minh châu được dùng để chiếu sáng bên trong hang rắn. Sau đó cậu ta nhìn thấy phía trước toàn rắn là rắn, giống như có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng, lần lượt lao về phía trước. Cậu ta chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lập tức hai chân mềm nhũn. Lôi Lệ Phi nhanh chóng lấy ra một cây sáo và liên tục thổi, lũ rắn xung quanh mới miễn cưỡng tản ra. Hai cha con họ lại đi tới chỗ sâu nhất của động rắn, chợt thấy Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm nhàn nhã ngồi trên một tảng đá lớn. Mỗi một cánh tay của Lâu Nhiễm Nhiễm đều có một con rắn, một con toàn thân đỏ rực, một con toàn thân xanh lục, thoạt nhìn biết ngay là loài rắn quý hiếm. Lạc Ninh thì đang mân mê một con rắn nhỏ hai đầu sắc vàng óng ánh trong tay. Con rắn nhỏ quấn lấy cổ tay Lạc Ninh, hai cái đầu không ngừng cọ cọ thân thiết, như thể nó là thú cưng của Lạc Ninh. Lôi Khâu nhìn Lâu Nhiễm Nhiễm trước, rồi mới nhìn sang Lạc Ninh. Còn người cậu ta co rút, nhìn con rắn nhỏ hai đầu kia và hét lên. Vua, vua rắn, sau đó trong đầu có một suy nghĩ, thôi chết tôi rồi. Không riêng gì Lôi Khâu, ngay cả Lôi Lệ Phi cũng vậy, rắc rối to rồi. Cách chương.